xem vị trí đang đứng cũng chỉ lùi sau một bước, đồng thời trong tay còn đang nắm chuôi trường thương vàng sẫm, đứng trước mặt mọi người. Lúc trước giao phong kịch liệt như vậy, người nào chiếm được thượng phong, không cần nói cũng biết. Bàn tay nắm trường thương, Tiêu Viêm tùy ý liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi của Bạch Trình, tùy ý ném đi. Trường thương liền xuất hiện ở ngoài khu vực chiến đấu, hơn nữa không biết do vô tình hay cố ý, vị trí trường thương rơi xuống vừa vặn là vị trí lúc trước Bạch Trình đem Huyền Trọng Xích đánh rơi. Ha ha, xem ra Bạch Trình học trưởng ăn mai đan dược kia tựa hồ hiệu lực không được giống long lực đan của ta. Tiêu Viêm nhìn về phía Bạch Trình cười lạnh, nhưng nụ cười kia không có chút độ ấm nào. Bạch Trình khóe miệng hơi nhếch lên, Tiêu Viêm với tư thái kiêu ngạo như vậy làm cho hắn cơ hồ kích động đến suýt phun lửa ra đằng mắt. Nhưng trong lúc hắn nổi giận cũng có chút gì đó hối hận, nếu như hắn không phục dụng đan dược còn có thể ngược lại châm chọc đối phương một phen, nhưng hiện tại cũng đành phải giả câm giả điếc mà nuốt xuống, đúng là tự mình bê đá đập chân mình. Chiến đấu còn chưa kết thúc đâu. Âm lãnh hử lạnh một tiếng, đã đến nước này thì Bạch Trình triệt để liều mạng, đấu khí vàng sẫm trong cơ thể trào ra, ở tại bên ngoài thân thể lưu động không ngừng, một lát sau dĩ nhiên ngưng tụ thành một bộ áo giáp màu vàng như thực chất. Thổ hệ đấu khí phòng ngự đúng là cực kỳ tốt, Bạch Trình toàn lực ngưng tụ áo giáp đấu khí, lực phòng ngự rất cường hãn, đối mặt với lực lượng mạnh mẽ của Thư Viêm, loại áo giáp này là loại có lực phản chấn hiệu quả. Phần đọc truyện của mình tối nay thì xin tạm dừng ở đây mọi người nhá. Mình xin phép anh em là mình sẽ đọc comment của các bạn một chút. Này thì cần phải tháo kính ra. Đấy. Chào các bạn nha. Chào Tý Nguyễn, chào Trần Minh. Hùng Sơm, mẹ tên hay thế. Cái gì? Để các ông đỡ hiểu là siêu phẩm tiên hiệp, còn phải hỏi tôi ông cha trên Google đi. Cái tác phẩm nào mà nó vượt qua những cái tác phẩm bình thường, nó nằm ở một cái tầm cao khác ấy. Giống như cái ông so sánh chuyện của mẹ Kim Dung so với tất cả các tác giả khác, kể cả là Cổ Long, cũng không có tuổi gì để so sánh cả. Mặc dù ở Trung Quốc người ta có một cái câu nói là Kim Dung và Cổ Long là luôn là người đi đầu trong những lĩnh vực truyện kiếm hiệp, nhưng mà trong lòng của những cái người mà đọc truyện hay là xem phim thì Kim Dung luôn là số 1 và không có vị trí số 2 tồn tại. Cổ Long không đủ tuổi để so sánh với Kim Dung, thì tất cả những cái tác phẩm của Kim Dung thì nó gọi là siêu phẩm kiếm hiệp. Thế còn trong truyện tiên hiệp này cũng vậy, khi mà tác phẩm của người nào đó vượt lên trên tất cả đấy, mà những cái tác phẩm khác không thể so sánh được thì nó là siêu phẩm. Siêu phẩm tiên hiệp thì chắc chắn là tất cả các tác phẩm của Ngã Tật Tây Hồng Thị đều là siêu phẩm hết. Nên là Bàn Long cũng vậy, mà Phá Toái Hư Không hay là cái Thổ Tả gì đấy cũng đều là siêu phẩm hết. Cái tác phẩm, nhưng mà tùy nhá, có những tác giả là thỉnh thoảng nó sẽ được một tác phẩm cực hay, còn những tác phẩm khác thì dở tệ. Tối nay còn đọc chứ. Chào tất cả các bạn. Chọc đâu mà chọc, thì đeo là mắt mũi các ông này. Mẹ có cần phải đeo kính không vậy? Mẹ tôi đeo kính đen mà tôi vẫn còn nhìn thấy là mẹ tóc tôi vẫn được nửa phân hoặc là gần nửa phân, mà các ông cứ kêu chọc chọc nó chọc thế nào. Có mà chọc gậy bánh xe à? Liên tha liên thuyên. Mẹ nó, hôm nay mình đi mua cái điều khiển điều hòa về mà không điều khiển được các bạn. Nhìn này, bấm này, bấm này, chả có tác dụng con mẹ gì hết. Đúng là hàng tàu. Bó tay chấm com. Dạ mà tiền mất mà này, nó được cái gì luôn. Mà cái điều khiển này còn không tháo được ra như cái kia nữa chứ. Khổ vãi nhái. Không hiểu. Mình định đọc truyện mới các bạn nhé. Nhưng mà mình nghĩ là đợi qua cái đợt cúp C1, C2 này nữa. Tại vì đêm mai là sẽ có cúp C2 rồi, là mình sẽ phải thức gần như trắng đêm ấy. Còn đêm ngày kia, đêm mùng 2 thì lại có cúp C1, thì mình cũng gần như thức trắng đêm rồi, nên là mình không muốn bắt đầu một cái bộ truyện mới, tại vì để cho nó tập trung vào đấy mà có nó đủ sức khỏe, đủ thể lực và đủ giọng để đọc. Thường thường mấy tập đầu mình phải đọc cẩn thận để còn câu view. Mà các bạn nếu có thời gian rảnh thì các bạn hãy làm ơn sang cái kênh Audiobook Xuyên Việt của lão Trần để sub cho mình, link mình có để dưới phần mô tả nha các bạn nha. Cái kiểu uống trà của mình nó chỉ thích hợp khi uống một mình thôi các bạn. Giống như áo mình này này, áo mình mặc trái nó chỉ thích hợp khi mình ở nhà thôi. Cái phòng này nó nhỏ có mấy mét vuông thôi à. Cái phòng này ngày xưa nó là phòng trọ mà. Nên ra là mình ngồi đây, đây là thế giới của mình thích làm gì cũng được. Nên là thuốc thì chỉ hút ở đây thôi, chứ sang phòng vợ mình hút thì nó vác dép nó ném vào mặt cho. Thế nên là chè mình cũng chỉ để bên này thôi, mang chè sang phòng đấy. Hút thì chắc là nó vứt cái chuyên ra ngoài mất. Nên ra là cái phòng này nó là một thế giới riêng của mình. Thế giới của mình và game và truyện tiên hiệp, truyện xuyên Việt, truyện sắc hiệp, nói chung đủ các thể loại truyện. Ngày xưa mình đọc mình nhớ là có một cái truyện đô thị gì nó rất hay nhưng mà mình tìm giờ mình không tìm ra nữa. Mà cái truyện đấy là hình như nếu mình nhớ không lầm là nó full rồi ấy. Còn mấy cái truyện về sau này ấy, nó cũng hay lắm nhưng mà nó không full. Có truyện thì tác giả chết nguẻo rồi, có truyện thì nó bỏ dở giữa chừng, nó kiểu nó bị mất động lực để viết ấy. Có những thằng tác giả nó viết rất hay nhưng mà khi nó đang viết thì nó bị kiểu là thằng thì gặp được người yêu xong là cái con người yêu đấy nó yêu thằng đấy vì thằng đấy viết truyện các bạn không? Nó có những cái câu chuyện tình rất là éo le và ngang trái. Cái thằng tác giả đấy nó viết truyện rất là hay, viết truyện ngôn tình rất hay, xong nó còn viết được cả một bộ đô thị. Nhưng mà thực ra cái mảng hay nhất của nó là truyện ngôn tình. Nó viết một bộ đô thị, nó viết được khoảng tầm 100 chương rồi. Thì là có một con bé con đà đại gia giàu nứt đố đổ vách luôn, mà con đấy cũng đẹp như hoa luôn ấy, nhưng mà nó hơi lùn. Thế nó thích cái thằng tác giả đấy, thế xong là nó tán thằng tác giả đấy, nó donate cho thằng tác giả đấy. Thế là cuối cùng là thằng tác giả đấy yêu nó, nhưng mà yêu nó xong thì kiểu là gần như là tuy là chưa cưới, lúc đấy thời điểm đấy thì chưa cưới nhưng mà đã ở với nhau như vợ chồng rồi, và gia đình con kia nó cũng không không phản đối quá kịch liệt. Đâm ra là kiểu thằng đấy nó nghĩ nó lấy được con đấy. Thế nhưng mà từ sau khi mà nó yêu con đấy xong nó mất mẹ động lực để viết truyện, sau nó viết truyện dở tệ luôn. Thế là nó không, nó còn 2 3 bộ truyện nó đang viết dở, nó không viết nữa, nó chuyển sang nó làm nghề khác. Thế là xong, mất mẹ một thằng tác giả. Còn có một thằng viết truyện đô thị cực đỉnh luôn, viết được 2 bộ truyện đô thị thì một bộ full rồi, còn một bộ thì đang đang viết dở. Nhưng mà kiểu là khi mà nó viết đến gần hết rồi đấy, chắc mình nghĩ là chỉ khoảng khoảng 200 300 chương nó là hết thôi, thì tự nhiên nó lại thất tình. Thế là nó ra cầu, nó nhảy cầu, tự tử xong rồi là chết cụ mất. Thế là không có ai để hoàn thành nốt bộ truyện đấy, mà cũng không ai biết cái ý tưởng của nó như thế nào. Mặc dù truyện đô thị thì các bạn có thể rất dễ đoán được kết quả, nhưng mà người ta cũng không muốn làm cái gì đó mà phạm húy đối với người chết, nên là người ta không viết tiếp nữa, mặc kệ cho tác phẩm nó dang dở luôn. Thế nên là có nhiều tác phẩm hay nhưng mà nó đáng tiếc. Mấy giờ đọc nữa? 9 giờ hơn nhá. 9 rưỡi đi, 9 rưỡi cho nó chắc suất. Ok. Đi mẹ. Cái ông mà Hoàng Ngọc Vĩ này tại sao lại không đặt mẹ tên là Vĩ Ngọc Hoàng để cho nó kinh khủng tởm. Mình có ông bác rẻ cũng họ Hoàng nhưng mà ông ấy là Hoàng Thiều chứ không phải Hoàng Kiều. Chân ông cao lắm, cao phải tầm 1m9 2m. Hồi trẻ rất là phong lưu nhưng bây giờ già rồi, răng rụng hết rồi, toàn lắp răng giả không à. Đấy chắc là nếu mà biết những cái tác phẩm xuyên Việt thì bác ấy chắc là sẽ rất thích, mình nghĩ vậy. Và đặc biệt là tác phẩm Phong Lưu Pháp Sư. Mình thì nói chung là cái hồi còn trẻ ấy là chỉ toàn đọc truyện kiếm hiệp thôi à, truyện tiên hiệp mãi này về sau nó mới có chứ nó không có sớm. Hầu như hình như là mình nhớ không nhầm thì về đến năm 2000 2007 thì bắt đầu mới có truyện truyện tiên hiệp, truyện xuyên Việt, chứ còn trước đó là chỉ có truyện kiếm hiệp thôi. Trời ơi, làm đêm thì tập trung vào làm đi, mai nghe em. Mày làm đêm mà mày nghe chuyện thì mày làm sao được công việc nữa, tập trung vào công việc. Làm cái gì mình phải tập trung hết sức mình vào đó, mình để tâm vào đó thì làm cái gì cũng cũng được em ạ. Giống như là nấu ăn ấy, nhiều ông cứ bảo cháu không biết nấu ăn, với cả cháu không có năng khiếu nấu ăn, nó học không được. Nói phét. Đéo mẹ mày nấu ăn thì cứ nấu nhiều thì nó ngon hết, tôi làm đéo có năng khiếu nấu ăn, nhưng mà những cái món nào mà tôi muốn làm ấy chỉ vài lần nó không thành công thì chịu khó để ý người ta và mình để tâm vào đấy một chút. Nấu ăn thì nó quan trọng mỗi cái mẹ gọi là lửa với cả gia vị, có cái chó gì đâu. Mẹ nhìn vài lần thì có mà những cái món mẹ khó làm mười mấy bước người ta còn làm được. Những cái món mình làm những món đơn giản như là mẹ canh hầm ba ba hoặc là cá lóc rút xương các thứ mẹ, hoặc là cá đuối này, bạch tuộc với tiếc thứ tôi làm được hết. Nhưng mà đấy là vấn đề là tôi thích. Đấy. Gì? Làm sao mà phải ngồi cười? Làm cái gì mình cứ tập trung vào, hoặc là ý là làm những cái gì mà các bạn muốn làm cho bằng được thì các bạn cứ để sức của mình vào đấy là làm được hết. Mình nghĩ là không có cái gì mà nó vượt quá mình, trừ khi là hiểu biết nhá. Cái hiểu biết thì mình có để tâm để sức vào, nhưng mà cái tầm hiểu biết của mình nó ở một cái mức độ nào đó, mỗi người nó có một cái chỉ số IQ giới hạn, trừ phi là người ta có cái phương pháp nào đó để thúc đẩy nó lên thì nó mới gọi là qua được. Ví dụ như là mình nói về kỷ lục gia trí nhớ Dương Anh Vũ nhá, hoặc là bên Trung Quốc nó có một cái thằng nó được mệnh danh là thiên vương chi nhãn đấy. Các ông lên ngay Google, các ông search chữ thiên vương chi nhãn sẽ biết cái thằng đấy. Nó còn những cái kỷ lục gia trí nhớ trên thế giới phải gọi nó bằng cụ hoặc là bố của cụ, người ta gọi là bố cụ đấy. Tức là trí nhớ kỷ lục gia trí nhớ ở Việt Nam mình nhớ không nhầm là có ba ông là kỷ lục gia trí nhớ của thế giới đấy. Tức là người ta có thể nhớ được 10.000 cái tài liệu thống kê, mà mỗi cái tài liệu thống kê nó phải dài hàng 500 trang giấy. Tức là thống kê về cái gì? Tỷ lệ coi như là phát triển dân số của tất cả quốc gia trên thế giới, tỷ lệ phát triển kinh tế của tất cả các quốc gia trên thế giới, rồi là diện tích lãnh thổ, biển và đất liền của tất cả quốc gia trên thế giới tăng trưởng theo từng năm. Tức là không phải là tất cả cái bảng biểu đấy nhá, mà các ông ấy ghi nhớ được từ những năm 2007, 2008 rồi lần lần lần lượt đến năm 2018, và nhớ chính xác từng con số một mà ghi nhớ, mà đến lúc mà báo cáo là ngồi đấy là các ông ấy đánh máy ra, hoặc là các ông đọc ra ấy là sẽ có người đánh máy ấy, là đánh máy hàng, hàng tuần rồi mới xong đấy các bạn. Mẹ nó thi cái kỷ lục gia trí nhớ, mình thấy mẹ mình thi cũng đến mệt chết mẹ rồi, không hiểu là ấy cái gì, nhưng mà mình lại biết được cái nguyên lý để mà thành lập trí nhớ như vậy, nhưng mà mình không làm được tại mình không có thời gian, mà mình cũng không thích cái đấy. Đấy là người ta phải thích và người ta có đam mê thì người ta mới làm được, mình không thích cái đó. Ví dụ nha, mình nói ví dụ cái đơn giản thôi. À, là nếu mà các bạn muốn nhớ một cái sự kiện, ví dụ tôi nói là ví dụ năm 1930 tổ chức World Cup lần đầu tiên ở Uruguay chẳng hạn nhá, thì là các bạn chỉ có thể nhớ một cái sự kiện đấy, nhưng mà nếu lâu ngày bạn không động đến thì các bạn sẽ quên. Thế nhưng làm cách nào để cái trí nhớ đấy nó biến thành vĩnh cửu, giống như là 1 cộng 1 bằng 2 vậy, thì các bạn dù các bạn chẳng động gì đến 1 cộng 1 bằng 2 khi cả đời không ai hỏi các bạn câu đấy, thế nhưng tại sao các bạn vẫn nhớ? Tại vì nó là trí nhớ vĩnh cửu. Còn tại sao để làm được trí nhớ vĩnh cửu? Thì đấy là các bạn phải biết liên liên hệ giữa các sự kiện trí nhớ với nhau, tạo thành một cái màng võng. Thế cái này là trước kia mình đã cũng đã được dạy về cái thành lập trí nhớ vĩnh cửu này rồi, nhưng mà do cái này nó rất rất là tốn thời gian, nó không phải là vất vả gì hay là gì, à, không phải là khó như kiểu tính toán đâu. Cái người mà thông minh tính toán nó khác, còn cái người mà thành lập trí nhớ dai thì nó khác. Thành lập trí nhớ dai các bạn chỉ cần tốn thời gian thôi, còn tốn như thế nào thì các bạn phải tìm người mà học, tìm người biết dạy. Chứ mình thì mình không học cái đấy tại vì mình không chọn cái đó. Mình nghĩ là trí nhớ của mình cũng không tệ lắm, cái mà thành lập trí nhớ vĩnh cửu nó chỉ phù hợp với những người người ta có niềm đam mê trí nhớ, mà nhưng mà trí nhớ người ta vốn kém nên người ta muốn phải phải phải phải phải làm như vậy để cho trí nhớ nó tốt. Chứ còn mình thì mình cảm thấy trí nhớ của mình không tệ. Ví dụ một trang giấy A4 tôi cũng chỉ cần 5 phút là tôi thuộc. Tuy nhiên là chỉ khoảng 3 ngày sau là quên cụ hết, chả còn nhớ con mẹ gì. Ngày xưa tôi đi học, các bạn đi học mà đi thi tốt nghiệp cấp 3 đấy, mấy cái quyển đề cương không biết là bây giờ, chắc là tôi nghĩ là bây giờ thời đại phát triển này rồi, nó người ta đánh máy mẹ sẵn đề cương xong người ta photo so các bạn học rồi, xong lại photo thêm cái bản nhỏ như bao diêm để cho các bạn quay rồi. Thế nhưng không không nó không như bọn tôi ngày xưa. Bọn tôi ngày xưa là đi học là không có cái chuyện mà đánh máy mà có photo bán sẵn đề cương, bây giờ không có đâu. Cô giáo người ta chỉ cho mỗi câu hỏi xong người ta bắt các bạn phải về nhà tự làm đề cương theo ý của mình, sau đó mang đến cho cô giáo duyệt, nếu được thì các bạn sẽ học theo cái đề cương đó. Ví dụ như là sinh học chẳng hạn, nhưng mà người ta cũng có cái sự ưu đãi nhất định, tức là không bắt bạn học cả quyển sách, mà cô giáo sẽ cho các bạn khoảng 35-40 câu hỏi xong bắt đầu là về. À, xong là về về các bạn tự trả lời những câu hỏi đấy theo cách của mình, và những cái kiến thức mà đã được ghi trong sách các bạn phải trả lời theo kiểu mẹ mở bài thân bài kết luận như là văn ấy, sinh học cũng thế, địa lý cũng vậy, các kiểu đa điều. Thì nói chung là mình nói thật, mình phải nói thật là cái trí nhớ của mình nó dạng như là trí nhớ tạm thời ấy, nó không phải trí nhớ vĩnh cửu. Nhớ thì rất nhanh nhưng mà quên rất nhanh, thế là tôi kệ mẹ đó. Ví dụ còn 3 ngày nữa là đến thi tốt nghiệp từ cấp 2 đến cấp 3 ấy, hoặc là thi tốt nghiệp từ hết cấp 3 ấy, thì cứ cách khoảng 3-4 ngày nữa để thi thì tôi mới học. Thì tại vì cùng lắm mà một cái quyển đấy thì tôi nghĩ là đến lúc học thi những cái môn mà nó không phải như văn toán thì kiến thức nó rất là nhiều và rộng, nhưng những cái môn như là sinh sử địa rồi là đấy, chỉ có mấy mấy môn đấy thôi, sinh sử địa thì là còn khoảng 3-4 ngày nữa thì tôi học. Thế còn những cái môn mà về tự nhiên thì mình lại lại khá là giỏi, đâm ra mình không cần phải phải phải phải học ôn cho quả đấy, tại vì những cái môn mà tôi nghĩ là những cái môn dạng như kiểu toán lý hóa hoặc tiếng Anh ấy thì nó là dễ tạo thành được trí nhớ vĩnh cửu lắm, tại vì những kiến thức đấy nhớ rất lâu, rất là lâu luôn. Đấy, thế nên là mình những cái môn mà sinh sử địa ấy cứ cách khoảng vài ngày thi tôi học, nhưng mà học đến lúc thi là làm ngon toàn 9 điểm hay 9 điểm rưỡi thôi, nhưng mà cứ khoảng tầm tuần sau là quên cụ hết, chả còn nhớ con mẹ gì. Bây giờ hỏi bảo là tên thủ đô nước nào thì chỉ có vài nước đặc biệt là mình nhớ được thôi, tại vì là hồi đấy học, chứ còn bây giờ mà bảo đi kể tên những cái thủ đô rồi quốc gia cũng giết bố ai mà nhớ được. Hoặc là những cái đấy nó mà nó không quan trọng với cuộc sống của mình nên nhớ chả để làm gì. Các bạn chỉ nhớ được cách mẹ mày cộng tiền làm sao cho nó nhanh, đếm tiền để mà trả lại là được, ok. Mình thì không phải là cái kiểu mà đọc một lần là nhớ ngay, nhưng mà mình dám đảm bảo là mình là cái kiểu đọc 5 lần là nhớ ngay. Đọc 5 lần cái bài nó dài lê thê như tờ báo Nhân Dân tôi cũng có thể nhớ được, chỉ cần 5 lần thôi, không cần nhiều. Ví dụ mấy cái mà dạng như kiểu là nó về lịch sử thì nó cũng dễ nhớ lắm, tại vì nó có năm tháng thứ đấy rồi mà. Nhớ thủ đô của Đấu Khí Đại Lục à? Có thấy nó nói đến cái thủ đô chó nào, có mỗi Gia Mã Đế Quốc thì nó là Gia Mã Thánh Thành đấy, chứ con có thấy nước nào đâu mà kêu là nhớ, mẹ cứ làm như là khó lắm ấy. Gì? Học 17 bài sử trong một buổi chiều, thế là 17 cái tên đề bài hả? Hoặc là trường ông đã dạy sử mỗi bài chỉ có 3 dòng thôi à? Thôi, anh em mình giải lao tí nhá. Tôi sang chơi với con cò tí rồi, tí nữa 9 rưỡi về đọc tiếp. Bye bye cả nhà.